Quan đạo thiên kiêu, chương 837, Lý Hồng muốn sinh con. Gocchuyenaudio.com. Kể từ sau sự kiện của nước Mỹ, quan hệ giữa Trương Nhất Phàm và Ô Dật Long trở nên hài hòa vô cùng. Trốn quan trường cũng dễ chịu rất nhiều. Giữa các bên không còn nghi kỵ nữa. Không còn đấu đã lẫn nhau. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, hai bộ máy cũng đồng tâm hiệp lực, cùng xây dựng kinh tế Vĩnh Lâm. Đến tháng 7, 4 mục tiêu chính của Vĩnh Lâm đã được thực hiện. Trong lễ tổng kết hai quý này, Vĩnh Lâm đã nhận được rất nhiều thông báo biểu dương của tỉnh. Trương Nhất Phàm nhận thông báo của tỉnh, yêu cầu anh ta đi học một năm tại trường Đảng Trung ương. Khi nhận được thông báo này, Trương Nhất Phàm có phần xúc động, anh ta cuối cùng cũng hết khổ rồi. Trong thời gian một năm rưỡi ở Vĩnh Lâm, Trương Nhất Phàm đã lĩnh hội được rất nhiều, chứng kiến Vĩnh Lâm thay đổi từng ngày. Trương Nhất Phàm cũng thấy hứng khởi, là một đảng viên, một cán bộ nhà nước, đến mỗi một nơi, chứng kiến sự phát triển, sự thay đổi của nơi đó, bản thân thấy vui vô cùng. Thực ra, nơi Trương Nhất Phàm muốn ở lại nhất vẫn là Song Giang. Vì lý tưởng của anh ta là xây dựng thành phố lớn thứ hai của tỉnh Tương. Chỉ có điều mục tiêu này vẫn chưa vào tay để tay thực hiện. Lần này ở tỉnh có vài chỉ tiêu, số cán bộ trẻ được đưa đến trường Đảng Trung ương học tập. Thời gian là một năm, thời gian này vừa hay trùng khớp với tính toán của Trương Nhất Phàm. Anh ta vốn cho rằng mình sẽ ở lại Vĩnh Lâm thêm một năm nữa. Nay bản thông báo này đến, anh ta như đã bước được nửa bước ra khỏi Vĩnh Lâm. Anh hoan hỉ báo tin này cho Đồng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu. Nói rằng mình sẽ đến trường Đảng vào cuối tháng 8. Hai người nghe được thông tin này, hiển nhiên mừng ra mặt. Vào trường Đảng, đương nhiên có nghĩa là kỳ bầu cử khóa sau, Trương Nhất Phàm rất có thể danh chính ngôn thuận gia nhập bộ máy cấp tỉnh. Tống Hạo Thiên chẳng phải rất kiêu ngạo sao? Thứ trưởng ở tuổi 36, bản thân hắn còn thấy sớm hơn 2 năm so với độ tuổi của y để bước vào vòng tròn này. Đang lúc nói chuyện với vợ yêu và em vợ, Lý Hồng gọi điện đến, nhưng Lý Hồng gọi mãi không được, cô ta đành cúp máy, nhẫn nại đợi, cuối cùng một tiếng sau, Lý Hồng mới gọi đi được, có thể nói chuyện với người nhà lâu như vậy, hơn nữa lại là điện thoại tư mật, Lý Hồng không cần đoán cũng biết Trương Nhất Phàm đang nói chuyện điện thoại với ai. Sau khi Trương Nhất Phàm phát hiện không nghe điện thoại của Lý Hồng, anh ta lập tức gọi lại, Lý Hồng nói, lần này kiếm được khoản lời lớn ở Mỹ, nên cũng không cần quan tâm đến phí điện thoại nữa. Trương Nhất Phàm cười ha hả, cũng không giải thích, anh ta cũng không cần phải giải thích làm gì. Lý Hồng bỗng nhiên lại hy vọng Trương Nhất Phàm giải thích với mình vài câu. Thậm chí đề cập đến một chút cũng được, nhưng Trương Nhất Phàm nhất quyết không nói nửa lời. Hơn nữa cười ha ha nói, việc ở Mỹ, còn phải cảm ơn sự giúp đỡ lớn của cô, nếu không thì làm gì được thuận lợi như vậy. Lý Hồng không có tâm trạng nói chủ đề này, liền nói, sắp đến trường Đảng rồi. Chúc mừng anh, Trương Nhất Phàm nói, tôi mời cô ăn cơm nhé, tôi hiện đang ở tỉnh. Lý Hồng nói, em cũng đang ở tỉnh. Hai người liền hẹn nhau đến Tương Tây tỉnh ăn cơm. Gặp lại Lý Hồng, vẫn như vậy không có gì thay đổi. Vẫn cứ lạnh lùng, người đi bên cạnh cô ấy đều không nén được lòng đi cách một bước. Trương Nhất Phàm lại tiến lên trước, hai người tới một căn phòng riêng đã đặt trước. Phòng riêng không rộng, sau khi vào, Trương Nhất Phàm mới biết đây vốn là phòng tình nhân. Vì người đến ăn ở Tương Tây tình khá đông, nếu không có quan hệ gì, người bình thường rất khó đặt được chỗ. Chuyện copy từ, đối phương nghe nói Trương Nhất Phàm có hai người. Liền đoán thế, vì vậy Trương Nhất Phàm đứng dậy yêu cầu nhân viên đổi sang phòng khác. Lý Hồng nói thôi không cần đâu, ngồi ăn ở phòng tình nhân không nhất thiết là tình nhân thật. Sao anh phải bực mình vậy chứ? Trương Nhất Phàm cũng không nói nữa. Gọi thức ăn, Lý Hồng nói, thêm rượu đi. Trương Nhất Phàm hỏi cô ấy muốn uống rượu gì? Lý Hồng nói, không muốn uống rượu nồng độ cao. Dễ đau đầu có rượu khoảng 40 độ không? Nhân viên phục vụ nói có dược bảo vệ sức khỏe 35 độ của Tình Tương. Lý Hồng nói vậy chọn loại đó đi. Một chai lớn là được rồi. Loại rượu này không đắt. Chai lớn cũng chỉ 4-50 đồng. Trong khách sạn đắt một chút khoảng 68 đồng. Trên xe Trương Nhất Phàm vốn cũng có loại rượu này. Hơn nữa chắc chắn là rượu xịn. Nhưng nghĩ đến tác dụng tăng hưng phấn của loại rượu này. Anh ta liền khuyên, hay là đổi loại khác? Vì sao? Lý Hồng hỏi. Thực ra bình thường khi ăn cơm, không cần xa xỉ như vậy. Tôi thấy loại rượu này cũng được. Hơn nữa do Tình Tương mình sản xuất, ủng hộ doanh nghiệp nhà một chút vậy. Trương Nhất Phàm không tiện giải thích rõ. Hơn nữa Lý Hồng là người mạnh mẽ. Mọi việc đều tự mình quyết. Không muốn người khác thay đổi. Nhưng nhân viên phục vụ cũng muốn Trương Nhất Phàm đổi chai khác. Tại sao vì mua ôn hắn đổi chai đắt hơn? Xem ra hai người này cũng là người giàu. Tốt nhất uống loại nào mấy trăm ngàn trở lên. Hoa hồng giới thiệu cũng cao một chút. Lý Hồng thấy nhân viên phục vụ thẫn người chưa đi. Liền trừng mắt, còn thần người làm gì? Nhân viên phục vụ sợ cô ta liền vội chạy ra ngoài. Trương Nhất Phàm phát hiện tâm trạng Lý Hồng tối nay dường như không tốt lắm. Anh ta liền hỏi, cô lại gặp phải chuyện không như ý à? Lý Hồng uống trà, ngước đầu nhìn Trương Nhất Phàm. Anh thấy người con gái chưa kết hôn, liệu có thể sinh con không? Xét về mặt sinh lý thì có thể. Trương Nhất Phàm nói đùa, anh ta cũng không biết tại sao Lý Hồng hỏi câu hỏi như vậy. Lý Hồng chau mày, tôi nói chuyện nghiêm túc với anh. Trương Nhất Phàm liền nghiêm túc. Có thể mà, ai nói nhất định kết hôn rồi mới được sinh con. Xã hội bây giờ có nhiều người chưa kết hôn mà có thai lắm. Lý Hồng thấy anh ta vẫn chưa hiểu ý của mình. Cô liền nói thẳng, tôi muốn nói, không thông qua chuyện đó. Có được không? Được, thụ tinh ống nghiệm phải không? Sinh con bằng thụ tinh ống nghiệp, ở nước ngoài có rất nhiều. Lý Hồng như ngộ ra điều gì, lại uống một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn Trương Nhất Phàm, phát hiện người đàn ông hơn mình 2 tuổi này vẫn mang vẻ trầm tĩnh không tương ứng lắm với độ tuổi. Cô thấy trong lòng nghĩ thoáng ra rồi. Đột nhiên, Lý Hồng nói một câu khiến Trương Nhất Phàm sặc nước, tôi bỗng muốn sinh một đứa con. Phụt, Trương Nhất Phàm làm bắn hết lên bàn, nhân viên phục vụ đoan trang bưng đồ ăn lên. Còn cả rượu họ gọi nữa. Tốc độ lên món của Tương Tây Tình liền một mạch, không đến 20 phút đã lên hết 3 món. Nhân viên phục vụ mang rượu đến. Trương Nhất Phàm nói, để chúng tôi tự rót. Sau đó anh ta cầm cái chén rót đầy cho Lý Hồng. Anh ta đoán chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi nên Lý Hồng bỗng nhiên có suy nghĩ này. Nếu không sao cô ấy đột nhiên hỏi về việc sinh con. Anh ta nâng chén, rượu này nặng, không miễn cưỡng, Lý Hồng cười khẩy nói. Tôi là người Bắc Kinh, anh có thể uống thắng tôi sao? Uống, cạn ly, Trương Nhất Phàm không nói gì, chạm cốc với cô ấy. Trơ mắt nhìn Lý Hồng uống cạn ly rượu, anh ta chẳng còn cách nào, cũng đành uống theo. Anh ta vốn muốn nói, rượu này mạnh, em gái uống ít thôi. Uống nhiều sẽ muốn, yêu, có lẽ Lý Hồng không có chuyện gì. Với cá tính lạnh lùng của cô ấy, loại rượu có mạnh nữa cũng không kích thích được dục vọng của cô ấy. Hơn nữa, Lý Hồng đã từng quan hệ hay chưa? Đây vẫn là một nghi vấn. Nghe nói có một số đồ kích dục không có tác dụng với con gái. Lý Hồng uống rượu xong, nhìn chai rượu nói, rượu này không tồi. Không kém mấy so với rượu Ngũ Lương Dịch và Mao Đài. Sao bọn họ đều thích uống hàng hiệu làm gì? Trương Nhất Phàm giải thích. Rượu này cho thêm mật ong. Có vị ngọt, cô uống thì không cảm nhận được gì. Nhưng sau khi uống, độ mạnh của rượu đợi một lúc sau cô mới biết được. Chấm, không sao chúng ta kiềm chế một chút. Chỉ uống một chai, khi Lý Hồng nói chuyện đồ ăn lại được mang lên. Một lần lên là 3 món. Thật nhanh, 7 món ăn Trương Nhất Phàm gọi đã lên đủ cả. Nhân viên phục đi ra chờ ở ngoài cửa. Lý Hồng nâng chén, việc tôi vừa nói với anh thấy có được không? Trương Nhất Phàm giả vờ quên mất. Chuyện gì, tôi muốn đến bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo. Đã ở tuổi này rồi, sinh một đứa con, Lý gia không thể không có hậu thế. Trương Nhất Phàm choáng váng. Anh ta nhìn mặt Lý Hồng có chút ửng đỏ. Nhà cô ư, Lý Hồng là con gái một. Bố cũng đột ngột qua đời năm ngoái. Mẹ cô ấy cũng có chút bất an. Con gái lớn bằng này, vẫn chưa lấy chồng, Lý gia sẽ tuyệt hậu như thế này sao? Con vẫn nên tìm một người lấy đi. Lý Hồng đang suy nghĩ vấn đề này. Cô ấy không tin vào tình yêu. Cô ấy cũng không muốn có tình yêu. Nếu không muốn Lý gia tuyệt hậu, thì chỉ còn cách này. Cô thản nhiên nói ta trước mặt Trương Nhất Phàm. Vì cô coi Trương Nhất Phàm là bạn, bạn tri kỷ, không thì cô ấy đã không nói ra lời này. Lý Hồng quả nhiên có tâm sự, chẳng trách vừa muốn uống rượu, tinh thần vừa trầm lắng. Trương Nhất Phàm hiểu được chỗ khó của cô ấy. Về mặt pháp luật không có văn bản chính thức quy định phụ nữ đơn thân không được sinh con. Nếu như Lý Hồng thực sự muốn sinh một đứa con, áp dụng phương pháp này cũng có thể chấp nhận được. Trương Nhất Phàm nói, cô định cả đời không kết hôn thật à? Lý Hồng gật đầu. Thái độ rất kiên quyết. Hơn nữa tôi không thể chấp nhận việc giữa nam và nữ đó. Tôi thừa nhận bệnh của mình. Do suy nghĩ hoặc trong lòng có vấn đề. Lý Hồng không do dự gì cũng thản nhiên nói. Trương Nhất Phàm trầm ngâm một hồi. Vậy cô phải làm công tác tư tưởng với mẹ cô. Thực sự không được, cô nên đi bệnh viện làm một lần đi. Chỉ có thể như vậy thôi. Tôi thật không thể để nhà họ Lý tuyệt tự. Không thì tôi sẽ là tội nhân. Lý Hồng bình tĩnh nói. Hai người lại nâng chén. Sau khi uống xong, ánh mắt Lý Hồng nhìn Trương Nhất Phàm có chút kỳ lạ. Dù sao, Lý Hồng vẫn cứ là Lý Hồng. Cô ấy chính là người lòng dạ ngay thẳng. Mặt tôi có gì đó sao? Trương Nhất Phàm hỏi, Lý Hồng nói không có. Tôi đang nghĩ một chuyện không biết anh có đồng ý không? Trương Nhất Phàm nói cô nói đi. Anh có thể trở thành người hiến tặng không? Tôi cần một người đàn ông giống như vậy. Đầu Trương Nhất Phàm choáng váng. Như bị ai đó đánh một chùy vậy. Anh ta nhìn Lý Hồng. Bất giác nhớ đến cảnh ngày trong tuyết ngày đó. Bờ môi của Lý Hồng. Lúc này trước mắt mình đôi môi hồng mọng vô cùng xinh đẹp. Nếu như không phải những lời mới nói đó của Lý Hồng. Nói cô ấy rất bài xích chuyện giữa nam và nữ. Trương Nhất Phàm định sẽ nhào đến, ít nhất sẽ cho cô ấy một nụ hôn. Nhưng lần này, anh ta không vội vàng. Lý Hồng có chút thất vọng. Không được thì thôi vậy. Cách Trương.